Lộc Bảo 3 tuổi rưỡi được cả nhà cưng chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Bảo của chúng ta không hề phát hiện ra bác sĩ tâm lý đã được mời đến mấy đợt rồi. Cũng đã kiểm tra não bộ nhiều lần, không có bất cứ vấn đề bất thường gì cả. Thậm chí vài vị sư thầy cũng được gọi đến luôn, tuy nhiên cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lộc Bảo không hề biết những chuyện này, Đỗ Hành cũng không kể cho bé nghe. Mỗi khi ông và Tiểu Bốc nhìn thấy những vị sư thầy kia thì cười rất lâu. Sư thầy đã đốt đến tận chân của Đỗ Hành rồi mà vẫn chẳng hề phát hiện ra. Một người tồn tại mấy trăm năm, là con quỷ mà Hắc Bạch Vô Thường không dẫn đi được, thì mấy vị sư thầy hiện đại làm sao có thể phát hiện ra được. Phương Xuyên Bách cũng ngồi xuống bàn đọc sách. Lộc Bảo, tại sao lại đi nghiên cứu y thuật vậy? Em muốn chữa trị cho mẹ. Nghe thấy giọng nói non nớt nhưng kiên định này, trong lòng Phương Xuyên Bách có đủ mọi loại cảm xúc. Anh cả, anh có thể kể về mẹ của bọn mình không? Nhắc đến mẹ của bọn họ, gương mặt lạnh lùng của Phương Xuyên Bách dịu dàng hẳn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia dường như đang nhìn thấy quá khứ. Mẹ của chúng ta là người mẹ tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời này, bà đối xử với mấy anh em bọn anh rất tốt. Mặc dù nhà mình có nhiều anh em, nhưng không ai có cảm giác bị bỏ rơi cả. Ai cũng có thể cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Tình cảm giữa cha và mẹ cũng rất mặn nồng, gia đình mình rất hòa thuận với nhau, là một gia đình lớn hạnh phúc nhất. Mẹ bị bệnh là vì chị gái song sinh của em qua đời cộng với việc em mất tích. Vốn dĩ mọi chức năng trong cơ thể sản phụ đã suy giảm theo tuổi tác, sau khi mổ xong lại đau lòng quá độ, suy nghĩ nhiều quá thành bệnh. Các em là bé gái mà cả nhà họ Phương trông đợi bao đời nay, hơn nữa còn là hai người. Vẫn may là em đã trở về. Phương Xuyên Bách nở một nụ cười cưng chiều với Lộc Bảo. Nhà mình có bệnh viện tốt nhất, có những bác sĩ giỏi nhất, có những trang thiết bị tân tiến. Tuy nhiên cơ thể của mẹ vẫn không có gì tiến triển. Cơ thể đã quá sức, cộng thêm cả tâm bệnh nên đã thành ra như bây giờ. Cũng may rằng tiểu Lộc Bảo nhà ta đã quay trở về. Em xem, bây giờ mẹ cũng xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Với lại mỗi ngày trạng thái tinh thần của mẹ cũng rất tốt. Lộc Bảo à, em chính là thuốc của mẹ đấy. Từ khi Lộc Bảo quay về, nhà họ Phương tựa như một gốc cây khô nảy nở ra mầm non. Lộc Bảo rúc vào trong ngực anh cả, bé biết bệnh tình của mẹ nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao thì bé đã kiên trì học cùng với Đỗ Hành. Lộc Bảo tiếp thu nhanh, một lần đã hiểu, có chỗ còn có thể suy từ một ra ba. Quả thật là một kỳ tài của y học. Anh cả, nhất định em sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Dáng vẻ trịnh trọng của Lộc Bảo khiến cho Phương Xuyên Bách ngạc nhiên, không hiểu sao trong lòng của anh cũng có niềm tin. Anh cả tin Lộc Bảo, chắc chắn mẹ của chúng ta sẽ tốt hơn. Phương Xuyên Bách không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặc dù Lộc Bảo nhỏ nhắn như vậy nhưng lại có một nguồn năng lượng to lớn, truyền cho những người xung quanh. Lúc này trong lòng Phương Xuyên Bách cũng có một cảm giác mơ hồ, lẽ nào kỳ tích sẽ xảy ra trên người của Lộc Bảo. Thủ đô, nhà họ Trần. Lúc này, người đứng đầu tập đoàn Trần Thị là Trần Hậu Phác đang ngồi trong thư phòng của ông ta, ngoài ra còn có ba người con trai, con dâu và con gái của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Trần là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, đến tận bây giờ vẫn luôn cạnh tranh với nhà họ Phương, tuy nhiên trên lĩnh vực y học đang thấp hơn nhà họ Phương một bậc. Có tin đồn rằng hai nhà họ Phương và Trần có cùng tổ tiên với nhau, nhà họ Trần bị trục xuất khỏi họ. Tuy nhiên nhà họ Trần luôn phủ nhận giả thuyết này, vì bọn họ có địa vị kinh tế nên ít ai dám bàn tán, nhưng chuyện hai nhà này có mối thù truyền kiếp là chuyện mà ai cũng hiểu rõ trong lòng. Còn có lời đồn rằng hai nhà họ Phương và Trần vẫn luôn chờ đợi một cô gái mệnh trời xuất hiện, điều này liên quan đến một bí mật lớn, ngay cả những nhân vật cấp cao của nước Hát cũng chú ý đến. Đương nhiên rằng những chuyện này cũng chẳng khiến người ta phải bất ngờ, người ngoài tưởng rằng lúc hai nhà cạnh tranh đã cược với nhau như vậy. Dù sao người đời cũng không quá tin tưởng những chuyện tâm linh như thế này. Cách chương.